Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Y cứng họng, một lúc lâu sau mới bật ra tiếng. Trong phim kinh dị, thường là quỷ ngó người qua cái lỗ, còn cô dám nhìn trộm ngược lại quỷ. Tôi phục cô luôn, Lê Chi mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi đê, trong đêm tối. Khi mọi người ai về phòng nấy, phòng livestream cũng chia ra mỗi người một ống kính. Nhưng số lượt xem của phòng Lê Chi và Chỉ Y nhanh chóng chiếm áp đảo. Hai người nổi tiếng, lại cùng nhóm, người xem đổ dồn vào như nước vỡ bờ. Bình luận ào ào, mỗi lần Lê Chi hành động đều khiến tôi sốc óc, kiểu như gọi cha trong phó bản trước chẳng hạn. Đúng, mảnh não của cô ấy thật sự khác người. Ai ngờ nữ quỷ cũng có ngày bị người ta nhìn trộm thông qua lỗ thủng chứ. Không hiểu sao từ đầu tới giờ phó bản này khiến tôi nghẹt thở không chịu nổi. Trấn Thanh Vũ này quá quỷ dị rồi. Cứ đà lại, tôi tin Lê Chi chắc chắn sẽ sớm phá được bí mật. Cô ấy thông minh hơn người. Nhìn Triệu Loan kìa, đúng là không xứng làm đối thủ. Đúng rồi, Triệu Loan chẳng qua chỉ có tí sức mạnh, không có đầu óc. Mang anh ta ra so với Lê Chi thì nhục nhã cho cô ấy quá. Tôi nói mấy người fan của Lê Chi này, tầng bốc thì thôi đi. Lần nào cũng phải kêu Triệu Loan vào làm gì. Đừng kéo anh ấy xuống nước, cười xỉu. Fan Triệu Loan không ở phòng live của ảnh mà lại chạy qua phòng Lê Chi cãi nhau. Mấy người không thấy ngượng à? Bên này xin gửi lời cảm ơn đến các fan nhà Triệu Loan đã âm thầm đẩy độ nổi tiếng cho Lê Chi nhà chúng tôi nhé. Tặng một đóa hồng nhỏ nè. Những bạn fan ngoài miệng bảo không thèm nhưng tay thì không ngừng bỏ phiếu cho Triệu Loan đâu đó. Hành động của mấy bạn đã bán đứng trái tim rồi. Còn không mau mau quay đầu là bờ, dồn phiếu cho chị Chi của mình đi nào. Sau một hồi ầm ĩ như thế, sự căng thẳng trong lòng Chỉ Y cũng vơi đi ít nhiều. Bầu trời bên ngoài đã dần tối, nhưng nhờ chiếc đèn lồng sáng rực treo ngoài sân, ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy, hắt vào phòng, đủ để nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Chỉ Y trải chăn đệm nằm nép vào góc tường, giọng nói có chút ngập ngừng. Cô thật sự không ngủ à? Lê Chi ôm gối, ngồi xếp bằng bên khung cửa sổ. Cô tựa đầu lên khuỷu tay, giọng nói mơ màng như đang thả trôi theo gió đêm. Cô ngủ trước đi, tôi đợi, nữ quỷ, Mộng Vân thường một câu thốt ra, cứ như cô và nữ quỷ đã hẹn nhau từ trước. Chỉ Y trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, sau đó không biết nên nói gì, chỉ đành kéo chăn trùm kín đầu, tự an ủi mình rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của Chỉ Y, gió đêm khẽ lay động mái hiên, khiến chiếc đèn lồng sáng rực kia chao đảo theo từng cơn. Lê Chi ngáp dài một cái, nửa mơ nửa tỉnh tựa đầu vào cánh tay, ánh mắt lơ đãng dõi theo bóng cành cây đong đưa trên tấm cửa sổ giấy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên trong viện vang lên tiếng nước rơi tí tách. Trời mưa sao? Lê Chi lẩm bẩm, nhưng rất nhanh cô nhận ra có điều không đúng. Tiếng nước kia rất nhẹ, rất nhỏ, dường như đang chậm rãi di chuyển. Tinh thần cô lập tức tỉnh táo, tay trái cô siết chặt túi bùa mà NPC đã trao, tay phải nắm chắc con đê, phay. Cô lặng lẽ ghé sát bên cửa sổ, hé mắt qua lỗ thủng nhỏ, nhìn ra bên ngoài. Một bóng dáng trắng toát chậm chậm tiến vào từ cổng vòm. Đó là một cô gái có thân hình thon gầy, dáng đi uyển chuyển như tiểu thư khuê các được giáo dưỡng nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng bước chân cô ta bước đều tăm tắp, như thể khoảng cách mỗi bước đã được đo bằng thước. Nhưng toàn thân cô gái ấy ướt đẫm nước, chiếc váy trắng mỏng bết dính lấy da thịt, mái tóc dài đen nhánh lấm tấm rong rêu, trông chẳng khác nào vừa mới từ dưới hồ sâu leo lên. Nước nhỏ tong tong từ đầu ngón tay, từng giọt rơi xuống sân, nối thành một vệt ướt đẫm. Điều càng khiến người ta dựng tóc gáy hơn là phía sau cô ta. Ba đứa trẻ sơ sinh, thân thể đẫm máu, đang lặng lẽ bỏ men theo vệt nước ấy. Cách chương.